Đế Mộng, chương 33, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Bước ra ngoài Thiên Nha Cung một đoạn chừng 5 dặm tới Minh Hư Đường là nơi tập trung và làm việc của các trưởng vị lão Minh Hư Đạo Tiên. Có tất cả 12 vị trưởng lão đảm nhiệm vai trò điều hành các cơ quan trọng yếu trong tiên đạo. Rời Minh Hư Đường theo một con lộ với hai bên đường dập bóng cây thủy tùng. Sẽ tới Thúy Vân Lâu nơi tập trung và phân phối các loại sản phẩm tiên đan lớn nhất ở địa cầu. Rời Thúy Vân Lâu hướng về dãy Hy Ma Hùng Vĩ là Uyên Linh Cát. Nơi lưu trữ thư khố và nghiên cứu đan thuật, Uyên Linh Cát nằm treo leo lưng chừng trên sườn núi. Ẩn mình trong Lam Vân Huyền Ảo. Một nơi thật lý tưởng cho việc nghiên cứu và chiêm nghiệm ra những diệu năng vô tận đang ủ mình trong cây cối và khoáng chất địa cầu. Ngoài ra nằm cạnh hồ Mị Ảnh Thơ Mộng còn có U Lâm Chi Địa, một khu rừng toàn chân dược quý hiếm và những quái thú dị hình. Đây là bộ siêu tập độc nhất vô nhị trên địa cầu mà Lộc Đà đã dành hết thời gian nửa đời tu tiên để dày công tạo dựng. Người đặc biệt như Tây Độc Lão Tổ thì phương tiện di chuyển cũng phải vô cùng độc đáo và không đụng hàng. Đó là một cái kiệu ma thuật. Kiệu ma thuật dĩ nhiên là không cần người khiêng. Nghe đồn Lão Tổ Lộc Đà đã bỏ ra 5 năm trời để kết nối linh lực với một đại linh thụ mọc trơ trọi trên đỉnh Hy Ma nơi hàng trăm năm qua chưa có. Người chinh phục, khi quy thụ xong, Lộc Đà phải dùng hơn 2 vạn đan dược rồi phi thăng vào vũ trụ giới tìm bảo pháp để xẻ gỗ. Phải mất thêm 5 năm gia công trong vòng bí mật kiệu ma thuật mới xuất hiện trên địa cầu. Loại gỗ quý này Lộc Đà đặt tên là đàn hương nhai. Chiếc kiệu không đụng hàng của Lộc Đà cũng được đặt tên là đàn hương. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Vì kiệu đàn hương xuất cung Thiên Nha mang theo một mỹ nhân lạ hoác sánh vai cùng Lão Tổ Lộc Đà đi Ta Bà tham thú ở cõi Thanh Bảo Châm Dược. Có hơn vạn cái đầu, đen, bạc, muối tiêu đồng loạt cuối rạp, hàng vạn cái mồm đồng thanh chỉ có một khẩu hình duy nhất. Nhị nương Lão Tổ Vạn An, nếu là một giai nhân bình thường ở cấp liên phường, thì tâm trạng của nàng ấy chắc đang ở 9 tầng mây đắc ý thanh xà nhíu đôi mày xuân dã. Cong môi ngọc mọng trách móc lão già Lộc Đà, cung chủ và ta đã bái đường thành thân đâu mà lê dân xưng hô dập khuôn như lô tô hội chợ thế. Lộc Đà cười chống chế, chỉ có nhị nương mới đủ phẩm hạnh cưỡi kiệu ma thuật đàn hương. Nếu không xưng hô thế thì ta e không tiện cho quy định hành chính hiện hành ở lãnh địa Minh Hư Đạo Tiên. Lão rồng già vừa trả lời vừa ngắm trộm nét ngà của mỹ nhân. Chín vía của lão tổ đang thật sự phiêu diêu vi hãnh. Chảnh này là chảnh thượng thượng chi môn. Thiên hạ địa cầu không ai bì được bằng ta trong lúc này a. Minh Hư lão tổ còn đang phê pha tận hưởng giây phút thăng hoa trong đời thì bầu trời xuất hiện một vầng ngũ sắc dị thường. Bốn góc trời vân vũ phong lôi loi nhoi cùng nhau nhảy ráp. Có biến, một tiếng la thất thanh không biết từ đâu vọng lên phá hỏng tất cả. Lộc Đà sắc mặt bừng bừng sát khí, tay cầm huyền trượng gác trên nóc kiệu phi nhanh ra ngoài. Miệng nhắn nhủ mỹ nhân, chớ kinh động, một mình ta chấp hết bầu trời. Đời này kiếp này không phút giây nào khiến nàng phải lo âu khi Lộc Đà ta còn thở. Thật là cạn lời với mức xung độ anh hùng xa lộ của Tây Độc. Phía xa xa có dáng dấp của bốn vị thần tiên giáng hạ. Thì ra cả nhà bốn người La Sát Thị Bế Quan Tịnh Tu đồng bứt phá cảnh giới thượng tiên đạt cấp tu vi Á Thần. Ở địa cầu việc tu luyện vô cùng khó khăn với tu vi cấp Á Thần nếu đem so sánh ra vũ trụ giới thi ngang ngửa hoặc thua kém chút xíu cấp thượng thần mà. Thôi, họ có thể cưỡi mày bạt gió di hành trong những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên sẽ làm tổn hao không ít linh lực. Trời đậu con nha đầu hằng Nga thật là bẽn mép. Phen này thật là mất mặt lão phu quá chừng. Hừ, mà ta sợ chi bọn nó. Ta đã nhịn tụi nhỏ này lâu lắm rồi. Có ngon thì nhào vô kiếm ăn ta bỏ túi cả bốn đứa tụi mày. Dám kinh động người đẹp của ta hả? Bốn nhân vật vừa mới luyện xong tu vi Á Thần theo lễ nghi quỳ xá xá Lộc Đà từ xa. Lạc Yên Tử biết thân biết phận nên lùi lại phía sau. La Sát Thị cùng hai con đứng bên tả hữu đồng thi lễ. Đồng chi họ Lộc, từ tôn cung nghinh ra ra huấn thị, chúc ra ra thượng thọ trường an, Lộc Đà không trả lễ mà vô thẳng vấn đề. Hay quá nhỉ, Thượng Thọ để làm gì? Trường An con khỉ mốc, các người hàng ngày vẫn mong ta nhanh chóng phi thăng tịch đạo để thỏa sức tung hoành. Ta quyết định rồi, không ai ngăn ta lập thanh xà làm nhị nương được, chớ can ngăn hoài phí ca lo. Tám con mắt tròn xoe, hai đứa cháu thậm chí muốn lé khi khẩu khí hùng hồn kia vừa dứt. Họ tới đây để khoe thành tích chứ thật sự có biết con mẹ gì đâu mà can ngăn. Ra ra thiệt là hồ đồ quá đi thôi. Cách chương.